Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, tự đoạn căn cơ, Hồ Mãn phía trước còn tại đối Toại Châu chuyển lương có điều hoài nghi. Nhất nghe nói như thế, lập tức nghi ngờ tiêu tán, thông hướng Du Châu đường hầm, nhưng là hắn cùng Mạnh Chí Thường mật đàm thương đính việc. Nếu không phải Mạnh tuyệt đối tâm phúc, là không có khả năng biết việc này. Bất quá một năm, nơi nào có thể lấy thông đến Du Châu, nhưng Hợp Châu có thể đạt tới. Ta sai người dẫn các ngươi đi, đến Hợp Châu, lại hướng Du Châu đi cũng sẽ không quá bán ngày lộ trình, như thế rất tốt. Hồ thủ lĩnh gọi người dẫn đường đi, Hồ Mãn lập tức kêu người tới an bày sau. Mộ Quân Ngô Lương thủ gật đầu, nhất phải cao lãnh bộ dáng nói một tiếng cáo từ, liền mang theo Hoa Nhu. Ngọc Nhi còn có Đường Tiêu đi theo kia Man Di đi rồi. Bọn họ đi rồi không lâu, Hồ Mãn quả thực liền tập kết nhân mã, hưng chí bừng bừng hướng Toại Châu đi. Mật đạo lý, Man Di giơ cây đuốc ở phía trước dẫn đường, Mộ Quân Ngô Lương Đường Tiêu theo ở phía sau, lại mặt sau là Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi. Hoa Nhu một đường đều ở nhìn chằm chằm Man Di, thẳng đến có Nhất Trương cùng hắn cách khá xa, mới dám hạ giọng nhỏ giọng hỏi Mộ Quân Ngô, ngươi làm sao mà biết có mật đạo? Mộ Quân Ngô nhẹ giọng đáp lại, Mạnh phủ trong thư phòng nhìn đến, lệnh bài cũng là. Mộ Quân Ngô gật gật đầu, Ngọc Nhi lúc này thấu tiến lên cũng thấp giọng hỏi, Toại Châu thành Tây thực sự gạo. Ân, Mộ Quân Ngô trên mặt là một chút mỉm cười đắc ý. Đó là hắn Toại Châu thủ quân lương khố. Ở Mộ Quân Ngô đợi nhân cho mật đạo nội chạy tới Hợp Châu khi. Truy kích sơn đạo binh lính nhóm rốt cục tiến nhập miếu đổ nát. Bọn họ thấy được miếu nội lửa chạy tan tích. Lập tức theo đỉnh núi bắt đầu tìm kiếm Mani rất nhanh có người thấy được bị đằng điều xả loan. Tiểu thụ, như thế rõ ràng, cạm bẫy, làm bọn lính tò mò tới gần. Bọn họ tận lực bảo trì khoảng cách, xa xa đánh giá, muốn làm rõ ràng là thế nào cạm bẫy chờ bọn họ. Khi bọn hắn thật cẩn thận vòng đến đằng điều phía cuối. Ý đồ thấy rõ ràng cự thạch phía dưới là cái gì khi. Có người, vừa vặn tốt, dẫm nát bạo liệt quản thượng. Oanh, một tiếng, bạo liệt quản nổ tung. Vĩ đại lực đánh vào đem đằng điều tạc đoạn, nhánh cây bắn ra, công bằng đánh vào tiền phương đại thụ trạc thượng, lá cây chớp lên, sàn sạt rung động, trên cây lập tức giống như cát bụi đám xương phiêu rơi xuống. Một ít binh lính bản tránh thoát nổ mạnh, chính hốt hoảng chung quanh chạy trốn, kết quả bị đánh xuống bụi lây dính toàn thân. Không bao lâu, bọn họ liền một đám quỳ xuống đất nôn nôn ra, hoàn toàn đánh mất đuổi bắt năng lực. Đồng trong lúc nhất thời Mạnh phủ trong thư phòng, Mạnh Chi Tường sắc mặt xanh mét ngồi ở trước bàn học. Xem kia phong, Mạnh Di Nghiệp viết tín Harmony, đầu bút lông giống như đúc. Phòng mô công lực nhưng lại như thế lợi hại. Người này, hắn đang ở phân tích, Lý Thị nhưng lại đẩy cửa đi vào. Cước bộ phù phiếm thân hình bất ổn. Lão gia, Mạnh Chi Tường kinh ngạc đứng dậy, bận đi phủ Lý Thị. Phu nhân thế nào đến, Lý Thị nhìn chằm chằm Mạnh Chi Tường. Cảm xúc kích động, bọn họ nói là Di Nghiệp cấp xưởng nhi hạ độc. Này, này là thật là giả. Mạnh Chi Tường mặt hiện lúng túng. Phu nhân, này, Lý Thị thân mình nhoáng lên một cái. Chẳng lẽ là thật sự? Di Nghiệp, vì sao cấp cho đệ đệ hạ độc? Mạnh Chi Tường vẻ mặt thống thiết. Phu nhân, thực xin lỗi, là ta đại ý không có thể phát hiện. Kia Di Nghiệp, là có người giả mạo thế thân, cái gì? Lý Thị đứng thẳng bất ổn, thân mình chênh chếch, kia, ta đây nhi đâu, con ta ở nơi nào? Mạnh Chi Tường nghẹn lời khôn kể, ngươi nói mau nói nha. Lý Thị cấp thôi, Di Nghiệp đâu, hắn đến cùng ở đâu? Hắn, khụ khụ khụ khụ, hoa cấp hòa công tâm Lý Thị một trận mãnh khụ. Đột nhiên khụ ra một búng máu đến. Trong phút chốc liền phiên xem thường ngã xuống Mạnh Chi Tường trong lòng. Phu nhân, ngoặc kép chấm chấm, sở vương cung cửa cung, bành can một thân nhung trang, dẫn binh quỳ lập tức tiền, cùng một chúng đại thần phục thân cung nghe thái giám Triệu Cát Xương niệm chiếu tuyên cáo. Ngoặc kép chấm chấm, giặc cỏ tàn sát bừa bãi, Di Châu vì loạn, hôm nay Bành Can dẫn binh võ quân tiêu diệt Khấu phủ loạn. Lấy an ủi dân tâm ân y thần, lĩnh mệnh, Triệu Cát Xương đem chiếu thư bỏ vào Bành Can trong tay. Mặt lộ vẻ tươi cười, Bành đại nhân, làm phiền, đại vương khả chờ ngươi tin tức tốt đâu. Bành Can vuốt cằm, thần định không phụ đại vương nhờ vả. Triệu Cát Xương lui ra phía sau hai bước. Bành Can xoay người một lần chiếu thư, lên ngựa, xuất phát, chúng binh tướng lên ngựa. Bành Can vẫy tay ý bảo, cờ xí phiêu động, binh mã cái này xuất phát. Lúc này hữu tướng Hứa Đức Huân âm nghiêm mặt, chậm rãi đi tới Triệu Cát Xương bên người. Này Bành gia nhưng là cùng Kỳ Vương từng có hôn ước. Đại vương phái ai đi đều có thể, cố tình chính là không nên phái hắn đi à. Triệu Cát Xương trắng Hứa Đức Huân liếc mắt một cái. Hữu tướng lời này nói được thật đúng là linh hoạt. Đã nhiều ngày đều chỉ huy sử cả ốm không chiều. Nắm bắt thân binh vài vị quốc thích cũng không từng lộ diện. Đại vương không phái Bành đại nhân đi, còn có thể phái ai đi? Hứa Đức Huân vẻ mặt lo lắng. Nhưng là Bành Can đến cùng là ngoại phiên chi binh. Đại vương dùng hắn, này cử lại làm tức giận thân binh a. Triệu Cát Xương vẻ mặt khinh thường, nghiến răng nghiến lợi mắng, làm tức giận thân binh. Hiện tại mặt rồng không hờn giận nhưng là đại vương, kia bang lão gia này, một đám cũng không đem đại vương để vào mắt, ngươi cho là đại vương hội tùy ý bọn họ như vậy làm càn đi xuống sao? Hứa Đức Huân vòng vo trong mắt, hay là, đại vương là có ý phủng ngoại áp nội? Triệu Cát Xương gật gật đầu, ngoại quân được ưu việt. Thân binh cái gì đều lao không thấy. Ngày sau bọn họ nếu muốn qua ngày lành, phải biết ai tài là bọn hắn chủ nhân chân chính. Triệu Cát Xương nói xong xoay người bước đi. Hứa Đức Huân kinh ngạc xem Triệu Cát Xương bóng lưng. Sau một lúc lâu, vỗ đùi, này, quả thực là hồ nháo. Bên ngoài quân đàn áp thân binh, lập quốc chi cơ ở đâu? Như không quen quân bảo vệ xung quanh, hắn này đại vương còn làm được mấy ngày? Hứa Đức Huân hoảng sợ dưới lược nhất định thần, liền vội vàng hướng trong cung chạy tới. Hắn là đi về phía Viên Đức Phi cầu cứu, con trai của tự mình dính vào. Này làm nương tổng hội quản không phải. Đức Phi trong điện, Viên Đức Phi đối kính phù châm, vẻ mặt lười nhác, có việc nhường hắn tìm đại vương nói đi. Ta một cái nữ tác nhân ra, không tiện tham dự chính sự, đỏ xanh sắc mặt sầu lo. Nương nương, ngài vẫn là trông thấy hữu tướng đại nhân đi. Nô tỳ gặp hữu tướng đại nhân sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầy đầu, chỉ sợ là ra cái gì đại sự tình. Viên Đức Phi quay đầu nhìn nhìn đỏ xanh. Bất đắc dĩ nói, vậy dẫn hắn vào đi. Đỏ xanh lập tức đi ra ngoài truyền lời. Viên Đức Phi khép lại trang hộp, hướng ra phía ngoài gian đi đến. Mới vừa vào tòa, đỏ xanh liền dẫn Hứa Đức Huân đi vào hành lễ. Hữu tướng đại nhân, người nên biết, tự tiên vương hoang thế, đại vương kế vị, ta liền chính là cái bảo dưỡng tuổi thọ nữ tác nhân ra. Người thực không nên tới nhiễu ta, Đức Phi nương nương. Nếu không phải sự tình quan Giang Sơn xã tác, ta sao dám quấy rầy Giang Sơn xã tác, bao lớn mũ a. Viên Đức Phi nhíu mày, lại như thế nào? Hứa Đức Huân vẻ mặt sốt ruột, nương nương cũng biết. Hôm nay đại vương hạ lệnh nhường Bành Thái Bảo dẫn binh võ quân tiến đến tiêu diệt Khấu. Viên Đức Phi nhàm chán vô nghĩa ngoạn nổi lên chính mình móng tay. Ngươi có phải hay không muốn nói, đại vương dùng ngoại quân, không cần thân binh, là tự đoạn căn cơ việc. Đúng là, đại vương này cử, Viên Đức Phi thưởng môn đánh gãy. Đại vương nếu có thể sử dụng được thân binh, làm sao nhu động hắn Bành Can đâu? Nhưng là nếu liền vì rõ ràng trước mắt chi khốn, mà nhường ngoại quân đắc thế, hắn ngày không có thân binh ủng hộ đại vương, phải như thế nào tự chỗ? Đến khi đó, này sở quốc Giang Sơn đã có thể vị tất họ mã. Viên Đức Phi sửng sốt, nương nương, ngài đừng quên, Bành gia nhưng là cùng Kỳ Vương từng có đám hỏi chi ước. Trước mắt Kỳ Vương sinh tử thượng vô định luận, như Bành gia lại được thế. Này đã có thể, được rồi. Viên Đức Phi nâng tay ngăn lại hắn nói thêm gì đi nữa. Ta phải đi ngay gặp đại vương, Hứa Đức Huân cúi người nói. thần Bồi Nương Nương cùng đi, Viên Đức Phi đi đến Hứa Đức Huân trước mặt lại dừng cước bộ. Nghiêng đầu xem hắn, hữu tướng đại nhân, đại vương thủ hạ chi thần trăm người có thưa, ngươi cho là cũng chỉ có ngươi thấy được, dùng ngoại quân tệ đoan sao? OCV by Love Dayo, hết chương.